quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫn nộ thật sâu, phẫn nộ, trừ bỏ phẫn nộ, Cảnh Tuyên đế không có bất luận cái gì khác, cái gì cảm xúc, hắn luôn luôn đều biết hậu cung này đó nữ nhân một cái so một cái tàn nhẫn độc ác, nhưng là Cảnh Tuyên đế như vậy không thể tưởng được các nàng cũng dám như thế lớn mật, thừa hắn không ở cơ nhiên sẽ làm ra bức vua thoái vị loại chuyện nà, thật là to gan lớn mật, một đám đều chán sống. Một trận phẫn nộ qua đi, Cảnh Tuyên đế trong lòng chậm rãi bắt đầu trào ra một cổ tự trách, kia cổ tự trách càng thêm díu càng dày đặc, đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi ngôn nói. Cảnh Tuyên đế ngồi xuống mép giường, nhìn an tĩnh nằm ở trên giường Mộc Vũ, nàng gắt gao nhăn lại tới mày, còn có nàng dị thường tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cái này làm cho Cảnh Tuyên đế đau lòng không thôi. Này đã là hắn lần thứ hai làm Mộc Vũ lâm vào như vậy tuyệt vọng giữa, chỉ là, hắn thực mau sẽ lần thứ ba cấp Mộc Vũ càng sâu tuyệt vọng. Hơn nữa hắn không có cách nào, thật sự không có bất luận cái gì biện pháp, hắn làm không được ở ngay lúc này lại đi cấp Lệ Phi dậu đổ bìm leo, mặc dù Lệ Phi là trừng phạt đúng tội, mặc dù hắn cũng tha thứ không được Lệ Phi. Cảnh Tuyên đế vẫn luôn đều thù Mộc Vũ, nhưng là hắn một đường bôn ba cũng rất mệt, có chút mệt mỏi, hắn dựa vào mép giường nhợt nhạt ngủ rồi. Rốt cuộc Mộc Vũ từ từ truyền tình, nàng nhìn Cảnh Tuyên đế dựa vào đầu giường ngủ rồi, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Hoàng thượng, thần thiếp tưởng uống nước. Cảnh Tuyên đế ngủ thực thiền, nghe được Mộc Vũ thanh âm lập tức liền mở mắt, tự mình đi cấp Mộc Vũ đổ một chén nước, thật cẩn thận uy nàng uống xong. Hoàng thượng không cần như vậy, thần thiếp lại không phải sinh cái gì bệnh nặng. Cảnh Tuyên đế động tác là ở là quá cẩn thận rồi, này lại làm Mộc Vũ nghĩ tới hắn đã từng bồi chính mình kia một tháng, kia đoạn thời gian, nàng không phủ nhận thật sự thực hạnh phúc a, chỉ là loại này hạnh phúc thật sự quá mặt ngoài, cũng quá dễ dàng rách nát. Cảnh Tuyên đế uy Mộc Vũ uống xong thủy về sau liền đem Mộc Vũ ôm chặt trong ngực, Mộc Vũ dựa vào hắn ngực thấp giọng hỏi. Hoàng thượng tất cả đều đã biết, thần thiếp không phải cố ý muốn đem đại tướng quân sự nói cho Lệ Phi, lúc ấy thần thiếp thật sự không có bất luận cái gì mặt khác biện pháp. Trẫm biết là trẫm nhất thời trách lầm ngươi, Vũ Nhi đừng trách trẫm liền hảo. Cảnh Tuyên đế hôn môi Mộc Vũ đầu tóc, Mộc Vũ trào phúng gợi lên khóe miệng, nhàn nhạt nói. Thần thiếp như thế nào sẽ quái hoàng thượng đâu, nếu thần thiếp là hoàng thượng nói cũng sẽ có cùng hoàng thượng giống nhau phản ứng. Cảnh Tuyên đế đem Mộc Vũ ôm càng khẩn, Mộc Vũ như vậy hiểu chuyện bộ dáng càng làm cho hắn một lần nữa trào ra một cổ thật sâu áy náy, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Mấy ngày nay, ngươi là như thế nào quá? Cảnh Tuyên đế thực minh bạch đột nhiên mất đi bên người rất quan trọng người là cái gì tâm tình, hắn không dám tưởng Mộc Vũ mấy ngày này một người là như thế nào quá, nàng lại như thế nào trấn an chính mình tâm đâu. Mộc Vũ biết Cảnh Tuyên đế ý tứ, nhưng là nàng lại làm bộ không có nghe hiểu. Quý phi nương nương ngày đó lúc sau đem các nàng đều cấm túc ở chính mình trong cung, không có người dám tới quấy rầy thần thiếp, có quý phi chiếu cố thần thiếp quá còn tính mạnh khỏe. Trẫm là nói, Cảnh Tuyên đế trầm mặc một hồi, thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Nhi, trẫm biết ngươi trọng tình ý, chỉ là người chết không thể sống lại, nén bi thương thuận biến thành hảo. Mộc Vũ rũ xuống thật dài lông mi. Thần thiếp biết đến, nén bi thương thuận biến, hừ, trừ phi Lệ Phi đã chết, bằng không nàng vĩnh viễn không thể nén bi thương thuận biến. Cảnh Tuyên đế đem cằm gác ở Mộc Vũ trên vai, thập phần hiếm thấy an ủi người. Khổ sở vô dụng, lại khổ sở ngày tốt cũng sẽ không trở về. Vũ Nhi muốn vui vẻ một chút, ngày tốt ở trên trời nhìn ngươi mới có thể yên tâm. Thần thiếp biết đến, Mộc Vũ vẫn là này một câu, bình đạm không có bất luận cái gì ngữ khi biến hóa, một lát sau, nàng lại mở miệng nói. Đây cũng là thần thiếp tưởng nói cho của hoàng thượng cũng muốn nén bi thương thuận biến. Là trẫm cùng Vũ Nhi đều phải quên những việc này, hảo hảo sống qua kế tiếp mỗi một ngày. Mộc Vũ không thể tưởng được Cảnh Tuyên đế an ủi người thời điểm vẫn là một bộ, nói ra nói so tâm linh canh gà còn tâm linh canh gà. Chỉ là quên ngày tốt là chết như thế nào, hảo hảo sống qua kế tiếp mỗi một ngày. Khả năng sao, nàng tưởng nàng là rốt cuộc làm không được đi. Mộc Vũ nhắm hai mắt lại, gắt gao bắt được Cảnh Tuyên đế trước ngực quần áo, đem chính mình mặt chôn đi vào, thân mình ngăn không được bắt đầu run rẩy lên. Hoàng thượng, kỳ thật thần thiếp thật sự sợ quá, ngày tốt đã chết, ngày tốt là bởi vì tưởng cứu thần thiếp mới chết, hoàng thượng, ngươi biết thần thiếp trơ mắt nhìn ngày tốt chết ở thần thiếp trước mặt. Lời nói không nói gì, Mộc Vũ liền líu lo ngừng lại, nàng dùng sức hô hấp, ngực phập phồng bất bình, vốn dĩ chỉ là tưởng nói cho Cảnh Tuyên đế nghe, không nghĩ tới chính mình nói này đó thời điểm vẫn là sẽ khổ sở đến không kềm chế được, nàng quả nhiên vẫn là không đủ kiên cường. Cảnh Tuyên đế ánh mắt trông càng vì lo lắng, hắn vuốt ve Mộc Vũ bối. Vũ Nhi, nếu ngươi muốn vì ngày tốt báo thù nói, những người đó, tùy ngươi như thế nào xử trí đều được. Những người đó dám như thế bừa bãi hại hắn Vũ Nhi, thật là đem các nàng nghiền xương thành cho đều không thể giải trong lòng chi hận, chỉ là. Mộc Vũ bình phục hảo tự mình cảm xúc lúc sau, nàng bắt được Cảnh Tuyên Đế tay, ngửa đầu nhìn hắn đôi mắt. Còn có nhưng là đúng không? Cảnh Tuyên Đế cười một tiếng, đúng vậy, còn có nhưng là, hắn biết này đối Mộc Vũ tới nói thực tàn nhẫn, nhưng là hắn không nghĩ lừa gạt Mộc Vũ, hắn gật gật đầu. Chỉ là, Lệ Phi không được chậm sẽ không động nàng. Quảng cáo, Mộc Vũ tay vô lực chảy xuống dưới, nàng cười khổ một tiếng, thanh âm cũng thập phần suy yếu. Thần thiếp đã biết, Cảnh Tuyên Đế trong mắt ẩn chứa thực phức tạp cảm xúc, kỳ thật một cái công nữ mệnh với hắn mà nói thật sự không tính cái gì, Mộc Vũ cũng rất rõ ràng biết điểm này, nàng suy nghĩ, nếu chính mình lúc ấy bị rót rượu độc Cảnh Tuyên Đế có phải hay không còn sẽ như nhau như bây giờ bảo Lệ Phi đâu. Vũ Nhi, Lệ Phi là Từ Hy duy nhất thân nhân, chậm nhất định sẽ bảo hộ nàng, chậm đi phía trước liền cùng ngươi đã nói, chậm sẽ bảo hộ nàng cả đời. Cảnh Tuyên Đế, ngươi là cỡ nào tàn nhẫn, lời này phóng tới khi nào nói đều có thể, nhưng cố tình ngươi muốn hiện tại nói, còn một chút đều không uyển chuyển, nếu là nàng Mộc Vũ đương chân ái ngươi ái chết đi sống lại nói, giờ phút này nói vậy cũng bị thương tích đầy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng không cần nói nữa, mấy ngày nay thần thiếp tưởng rất rõ ràng, kỳ thật ngày tốt đã chết, đã vĩnh viễn rời đi. Mộc Vũ cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn chính mình ngón tay. Liền tính đêm đó mọi người đều gửi yêu ta ết cấp ngày tốt chôn cùng đều là không có ý nghĩa, nàng cũng không sống được. Thần thiếp không nghĩ làm các nàng chết, nhưng là thần thiếp cũng không nghĩ lại nhìn đến các nàng, hoàng thượng nếu thật sự đau lòng thần thiếp nói, liền đem các nàng đuổi ra cung đi thôi, như vậy có thể chứ? Vũ Nhi muốn thế nào liền thế nào đi, Mộc Vũ hiện tại nói cái gì Cảnh Tuyên Đế lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu, chỉ là cứ như vậy không khỏi quá tiện nghi các nàng, hắn nhất định phải làm các nàng sống không bằng chết. Đa tạ hoàng thượng, Mộc Vũ nhu nhu cười, phảng phất là giải quyết cái gì vấn đề lớn, nàng nhìn Cảnh Tuyên Đế quầng thâm mắt. Hoàng thượng một đường bôn ba cũng mệt mỏi đi, muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Cảnh Tuyên Đế cọ cọ Mộc Vũ mặt ôn nhu nói. Ân, chậm bồi ngươi nằm một hồi đi, hoàng thượng vừa trở về liền muốn cướp thần thiếp nửa chương giường sao? Đúng vậy, Vũ Nhi có cho hay không chậm ngủ đâu. Hoàng thượng mệnh lệnh thần thiếp còn dám nói không sao, cách chương.